Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1981. Chương 1981. Chiếu nặng. Rất nhanh, thân ở Thông Thiên Tháp Gia Cát Phi Vân liền đã thu được minh xác tin tức. Hơn 100 người, tất cả đều là cao thủ. Thánh khung cảnh cửu trọng thiên không dưới 15 cái. Trước mắt hướng đông bắc phương hướng mà đi. Đây chính là Thông Thiên Tháp đạt được tin tức. Gia Cát Phi Vân nhíu mày. 15 cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên trở lên cường giả. Đây tuyệt đối là một cỗ không nhỏ lực lượng. Chỉ sợ, bây giờ tà giáo võ giả toàn bộ cộng lại, cũng chưa tới số lượng này. Cho dù là chính ta trước khi đại chiến, hẳn là cũng không thể so với nhiều như vậy đi nơi nào. Chỉ là cái này hơn 100 người gia nhập Thiên Ma Đại Lục đối với tà giáo võ giả đến nói, liền đã có chút giọng khách át giọng chủ. Vũ Triết lúc trước đạt được tin tức, chỉ sợ là thật. Thiên Ma Đại Lục võ đạo phát triển muốn vượt qua chúng ta Mê Xuyên Đại Lục không nhỏ. Gia Cát Phi Vân cảm giác trong lòng chĩu nặng. Bất quá liền cái này hơn 100 cao thủ tới, vậy đối phương hẳn là còn không có muốn phát động toàn diện tiến công ý tứ. Kỳ thật hắn không biết, Thiên Ma Đại Lục cũng là bị bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng muốn nhanh một chút đại quân áp cảnh, dùng tồi khô lạp hủ đồng dạng tư thái cầm xuống Mê Xuyên Đại Lục. Nhưng bọn hắn làm không được. Những cái kia cổ lão truyền tống trận có một ít đều đã xuất hiện tổn hại. Mà lại mỗi một cái truyền tống trận đều có trận pháp phong ấn. Bọn hắn cần phải đi từng cái đả thông. Lại nói, truyền tống trận mỗi một lần truyền tống người cũng không phải nhiều như vậy. Dùng qua một lần sau đó, còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể lần nữa mở ra. Cho nên, Thiên Ma Đại Lục cũng chỉ có thể là dùng loại phương thức này đến chậm rãi đem lực lượng nhét vào. Tới, đương nhiên, bọn hắn trước mắt cũng y nguyên còn tại cố gắng. Khi tất cả truyền tống trận đều mở ra sau đó, tốc độ khẳng định liền muốn nhanh rất nhiều. Thông chi phong trưởng lão cùng Bạch Điện Hạ, mau chóng trở lại Thông Thiên Tháp. Gia Cát Phi Vân hơi một do dự sau đó, lập tức dưới mệnh lệnh này, mặc dù Thiên Ma Đại Lục người tới y nguyên còn không phải rất nhiều, nhưng mỗi một cái đều là cường giả. Hắn vẫn là lo lắng ở bên ngoài chỉ có một cái Phong Lạc Trần bồi tiếp Bạch Vũ Triết sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm. Đồng thời, Gia Cát Phi Vân để người đem tin tức này thông chi các đại tông môn, lại để cho những cái kia đại tông môn đại gia tộc thông chi những cái kia trung đẳng thế lực, để bọn hắn cẩn thận đề phòng. Mà khoảng thời gian này người bận rộn nhất kỳ thật chính là Độc Long Tôn giả. Hắn đến Thông Thiên Tháp sau đó, hoàn toàn hóa thân thành khổ lực, không ngừng trợ giúp Thông Thiên Tháp đề thăng trận pháp. Thông Thiên Tháp những cái kia đại trận, mặc dù là thông qua vô số tiền bối không ngừng tích lũy điệp ra xuống tới, uy lực cùng vững chắc trình độ đã phi thường đáng sợ. Nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số tiền bối đều chỉ là làm lấy giữ gìn tu sửa công việc. Có một phần nhỏ đặc biệt nổi trội mới là tại tăng lên trận pháp. Mà bây giờ Độc Long Tôn giả bản thân liền là đại lục trận pháp thứ nhất. Lại thêm hắn cũng học qua không ít thời gian diễn thiên trận pháp tập, cho nên hắn là tuyệt đối có tư cách đối Thông Thiên Tháp trận pháp tiến hành tăng lên. Bất quá cái này cần thời gian không ngắn, còn cần vô số tài nguyên. Những tư nguyên này cộng lại, chỉ sợ một cái đỉnh tiêm tông môn đều khó mà chịu đựng nổi. Đang không ngừng nghiên cứu truyền tống trận Bạch Vũ Triết, lúc này đã tiếp vào thông chi, thần sắc lập tức trở nên khó coi. Phong tiền bối, nếu không mấy ngày nữa, bọn hắn hẳn không có nhanh như vậy. Bạch Vũ Triết có chút không cam tâm nói, hắn cảm giác chính mình cũng nhanh muốn tìm ra cái kia vị trí then chốt. Mặc dù tìm ra vị trí kia, khoảng cách có thể phá giải còn kém xa lắm, nhưng đây cũng là phi thường mấu chốt bước đầu tiên a.